Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi cũng có mặt ở đó. Bạch Tuyết nhớ đến việc Hoa Nhị Nhị đánh cô ở phòng bệnh. Đúng là lúc ấy có một cô hộ lý vào can ngăn. Thì ra là... Hóa ra là cô à? Vậy tôi còn nợ cô một miếng cảm ơn đấy. Bạch Tuyết đứng lên, đưa tay ra trước mặt Phùng La nói. Hôm đó thực sự rất cảm ơn cô. So với cái người trọng sắc khinh bạn, dù chết cũng không muốn ra mặt này, thì tiểu thư Phùng quả thực là nữ trung hào kiệt. Một thiên sứ áo trắng chân chính. Tư Hoài Dương lườm một cái xem thường. Phùng Lan liếc mắt nhìn Tư Hoài Dương, lại đưa tay ra đáp lễ với Bạch Tuyết, sau đó che miệng cười trộm. Thực sự là một cô gái dịu dàng. Tư Hoài Dương đều chỉ lựa chọn những loại phụ nữ có tính cách như vậy thôi. Vợ chồng nhà họ Bạch đã sớm quen với việc Bạch Tuyết và Tư Hoài Dương đấu khẩu, nên bọn họ cũng không quan tâm lắm về việc chiến tranh lạnh giữa hai đứa chúng nó. Lúc ăn cơm, Phùng Lan rất quan tâm săn sóc cho Tư Hoài Dương, khiến ba mẹ Bạch cũng không tiện gắp rau cho Tư Hoài Dương. Trong phòng tỏa ra một không khí tình ý nồng đậm. Bạch Tuyên cảm thấy kỳ lạ rằng tại sao Tư Hoài Dương và Hoa Nhị Nhị mới chia tay chưa đến một tháng mà tên này lại nhanh chóng cặp ngay với một nữ hộ lý này. Cơm nước xong, Phùng Lan muốn giúp mẹ Bạch rửa chén nên Bạch Tuyết cũng không tranh giành. Ngược lại, khi cô nhìn thấy Tư Hoài Dương chạy ra ngoài sân hút thuốc, thì Bạch Tuyết cũng lặng lẽ đi theo. Còn tức giận à? Bạch Tuyết lấy củi trỏ thúc vào cánh tay đang cầm điếu thuốc của Tư Hoài Dương. Tư Hoài Dương nhẹ nhàng tránh ra, lạnh nhạt nói, tớ nể mặt ba mẹ Bạch mới đến, chứ cũng không muốn nói chuyện với cậu. Bạch Tuyết tức giận đến cắn răng, nhưng rõ ràng cô đã đụng chạm đến lòng tự ái của Tư Hoài Dương. Đó là lỗi của cô đã không nói cho cậu ta biết việc Hoa Nhị Nhị một chân đạp hai thuyền, nên giờ cô bị cậu ta lạnh nhạt cũng là đáng tội. Ừ, vậy chúng ta vĩnh viễn tuyệt giao thôi à? Bạch Tuyết bước tới gần lan can, dùng hai tay chống đỡ và ngước lên nói. Tớ vốn cho rằng tình bạn hai mươi mấy năm vẫn hơn so với tình yêu, thế mà kết quả là đây. Tư Hoài Dương liếc mắt nhìn Bạch Tuyết, khóe mắt quét đến mắt cá chân trái đang dán thuốc mỡ của cô. Trông cậu chăm sóc cậu thế nào vậy? Sao anh ta lại để cậu bị thương vậy? Tư Hoài Dương không nhịn được mở miệng. Cậu rất tức giận với Bạch Tuyết. Ngày đó cậu la hét lớn tiếng với cô ở phòng bệnh, nhưng không quá một tuần cậu liền hối hận. Nhưng lòng tự ái của đàn ông không cho phép cậu cầu hòa trước. Có mấy lần đến chơi ở nhà họ Bạch mà không gặp được Bạch Tuyết, trong lòng cậu cũng cảm thấy có chút mất mát. Hai ngày trước, khi nhận được điện thoại của mẹ Bạch nói muốn mời cậu về nhà dùng cơm, bà còn nói Bạch Tuyết cũng sẽ trở về, cậu không hề nghĩ ngợi liền chấp nhận ngay, hơn nữa lại còn dẫn theo Phùng Lan về. Giờ chân bị thương lên nhìn một chút, Bạch Tuyết nghĩ đến việc mình phải chịu đựng cực khổ khi tham dự buổi tiệc trong giới xã hội thượng lưu kia thì cũng có chút suy sụp. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, vì mang giày cao gót nên không cẩn thận bị té, cô thản nhiên nói. Tư Hoài Dương lại tiếp tục hút thuốc. Trong lúc nhất thời, không khí trên ban công bỗng yên lặng và dĩ nhiên có chút lung túng. Bọn họ từ nhỏ đã quen đùa giỡn rồi, mà đây là lần đầu tiên lại có cảm giác chán ngắt như thế này. Bạch Tuyết xoay người, tựa trên lan can, quay đầu nhìn Tư Hoài Dương với ánh mắt hơi phiền muộn nói. Nếu cậu đã có bạn gái mới, thì có phải chứng minh Hoa Nhị Nhị đã là quá khứ? Tư Hoài Dương vẫn không nói lời nào, cũng không thèm nhìn cô. Nhiếp Phong nói, đàn ông có thể chịu đựng được tất cả gian nan và sỉ nhục, nhưng điều duy nhất không thể chấp nhận được chính là chuyện người phụ nữ của mình cho mình đội nón xanh. Bây giờ tớ tin rồi. Bạch Tuyên thở dài đứng thẳng người, chuẩn bị rời khỏi sân thượng. Nón xanh chó má. Tư Hoài Dương đột nhiên gầm nhẹ, lại duỗi tay ra, ghim cổ Bạch Tuyết kéo lại vào trong lồng ngực mình thét lên. Cậu, nhà đầu chết tiệt kia, cậu nói ai bị đội nón xanh hả? Ôi, dẫm lên chỗ đau của người nào đó rồi. Bạch Tuyết không những không sợ, mà trái lại còn cười khanh khách. Hành động này của Tư Hoài Dương cũng chứng minh thực ra cậu ta không giận cô, mà chỉ là đang cáu kỉnh thôi. Được rồi, tớ sai rồi. Bạch Tuyết lại vừa cười vừa nói, là cô ta không biết quý trọng cậu, bây giờ chắc đang hối hận muốn chết rồi đây. Nếu không phải vậy, thì làm sao lại đến bệnh viện đánh tớ chứ? Tư đại nhân, tha cho tiểu nhân đi. Chân cô không tiện nên không thể dùng hết sức toàn lực phản kích. Nghe được Bạch Tuyết xin tha, cuối cùng đám mây đen trong lòng Tư Hoài Dương cũng hoàn toàn tiêu tan. Đáng đời, ai bảo gạt tớ? Nếu không hủy dung của cậu thì thực sự tớ không thể hết giận được. Tư Hoài Dương dùng tay và dùng sức vò loạn tóc Bạch Tuyết. Nếu hủy dung thì cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.